Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, điên cuồng lập flex hai người. Quần đảo Sabaody, số 63 bán đảo. Sabaody 60 số 69 bán đảo là hải quân đóng quân. Chính phủ xuất nhập chủ yếu khu vực, mà số 63 bán đảo thì là một tòa lâm thời tính ngục giam, dùng cho giam giữ những cái kia tại Sabaody phạm tội mà không đạt được Impel Down giam giữ tiêu chuẩn phạm nhân. Bởi vì quần đảo Sabaody đặc thù tính, tòa này ngục giam quy mô cũng không tính nhỏ. Không ít phạm nhân đều bị giam giữ ở chỗ này. Giờ phút này, hai đảo hất lên chính nghĩa áo khoác thân ảnh chính tiến về tòa này ngục giam. Trên vai huy chương dị thường dễ thấy, cho thấy bọn họ thân phận chính là tại hải quân bản bộ đều 10 phần hiếm thấy trung tướng. Thật sự là rất ít trông thấy ngươi cao hứng đến cái dạng này. Drake trêu ghẹo nói, mười mấy năm qua, ta đều là gánh vác nợ nần mà sống. Tại sao ngày hôm nay, ta rốt cục có thể cho là mình mà sống? Lo nắm chặt quyền đầu, kích động đến sắc mặt ửng hồng. Drake gật gật đầu, có chút cảm khái nói, xác thực, người rốt cục có thể theo ý nghĩ của mình qua sinh hoạt. Nói, hắn lại cười nói, cũng khó trách, người hôm nay ăn mặc như thế chính thức. Lo nhớ lại nói, Corazon tiên sinh một mực hy vọng ta trở thành hải quân. Ta hôm nay mặc bộ quần áo này cũng là nghĩ cho hắn biết. Năm đó tiểu gia hỏa kia đã trưởng thành là một tên ưu tú hải quân. 26 tuổi trung tướng, phóng nhãn hải quân lịch sử cũng không coi là nhiều gặp. Người vị kia Corazon tiên sinh, quân hàm giống như cũng mới cấp giáo A. Drake vuốt cằm hồi tưởng nói, là trung tá, lo nhớ lại năm đó Corazon tiên sinh nói lên cái này lúc kiêu ngạo thần sắc. Không khỏi cười rộ lên, thật sự là hy vọng nhìn thấy. Corazon tiên sinh biết ta hiện tại quân hàm cao, hắn chỉnh một chút nhất giai thời điểm biểu lộ hổi. Là dạng gì? Ha ha ha ha, ta nhìn, đây mới là ngươi ăn mặc như thế chính thức nguyên nhân căn bản đi. Drake cười to nói, không nên nói lung tung, ta mới không có, lo nói như vậy, chính mình cũng không kềm được nụ cười trên mặt. Ha ha ha ha, tốt a. Ta thừa nhận chính mình thật là có chút phương diện này ác thú vị. Hai người một đường vừa nói vừa cười. Cũng không lâu lắm liền tới vào ngục trước. Trưởng quan, mắt sắc thủ vệ nhìn thấy hai người quân hàm. Tranh thủ thời gian nghiêm vấn an nói. Phiền phức thông chi một chút ngục giam trưởng. Liền nói hải quân bản bộ trung tướng Cha Phan Ga lo tìm hắn. Lo khẽ vuốt cằm ra hiệu nói. Vâng. Gặp ngục tốt vội vã chạy vào qua, lo thoáng có chút nóng lòng tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Làm sao, lúc này ngược lại khẩn trương lên. Drake trêu ghẹo nói, lo lắc đầu, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Thật là không có gì tốt khẩn trương, ta hàng năm đều sẽ tới nơi này thăm tù. Mà lại, bởi vì Corazon tiên sinh đặc thù thân phận, hắn trong tù sinh hoạt cũng không tính quá kém. Nhiều khi, chỉ là tự do thân thể bị hạn chế. Hắn thích ăn thực vật. Muốn xem giấy báo, đều sẽ có người cho hắn mang vào. Hoa, Drake ra vẻ khoa trương kinh hô một tiếng. Loại chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng để Aokiji đại tướng biết. Nếu không, ta cũng hoài nghi Aokiji đại tướng sẽ chủ động vào ngục giam. Đúng lúc này, hơi có chút mập ra ngục giam trưởng một đường chạy chậm đến tới. Trung tướng đại nhân, ngài lần này làm sao sớm tới? Những năm qua không đều là nhanh đến năm. Ngục giam trưởng ánh mắt hơi có chút trốn tránh hỏi. Bởi vì, ta đã cầm tới Corazon tiên sinh chuộc tội sách. Lo cũng không có chú ý tới ngục giam trưởng dị dạng. Chỉ là kích động đem một chương đáp có chính phủ thế giới ấn chương công văn lấy ra. Hiện tại, Corazon tiên sinh là vô tội. Đương nhiên, Chỉ là cái này, ngục giam trưởng ánh mắt phiêu hốt thoái thác lấy. Lần này, lo lại thế nào kích động cũng có thể phát hiện đối phương dị dạng. Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì còn không thả ngươi? Lo nghiêm nghị chất vấn. Hắn mặc dù không có hao soku haki, nhưng chỉ là cỗ khí thế này, cũng tuyệt đối không là đối phương một cái nho nhỏ ngục giam trưởng có thể tiếp nhận. Bị hắn dạng này giật mình, ngục giam trưởng chân đều mềm. Không, không liên quan chuyện ta a, là Thiên Long Nhân đại nhân mời. Mời Corazon tiên sinh qua làm khách. Cái gì? Thiên Long Nhân? Liên quan đến Thiên Long Nhân? Một bên Drake cũng biết sự tình phiền phức, mà lo thì là đồng tử mãnh liệt co vào. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, dùng hơi có chút run rẩy thanh âm hỏi nói. Này, cái kia Thiên Long Nhân tên gọi là gì? Đúng, đúng Karin Thánh. Cái gì? Là cái kia tạp chủng. Nghe được lo cái này giận không kềm được thanh âm. Ngục giam trưởng dọa đến chân đều mềm. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong đời, vị này trung tướng đại nhân vậy mà mắng Thiên Long Nhân. Drake cũng là hơi biến sắc mặt, nhớ tới lần trước đại hội nghị trước hắn đề cập tới tên rác rưởi kia. Lo cố nén lửa giận hỏi nói, là lúc nào, Corazon tiên sinh là lúc nào bị mang đi? Đúng, đúng hai ngày trước, ngục giam trưởng nơm nớp lo sợ đáp, loại chuyện này vì cái gì không cùng ngày liền cho ta biết. Lo một bả nhấc lên ngục giam trưởng cổ áo. Ánh mắt hung ác giận dữ hét. Có thể đó là Thiên Long Nhân a. Ngục giam trưởng ủy khuất sắp khóc đi ra. Mà lại, nói không chừng thật chỉ là làm khách đâu. Bất quá, loại lời này nói ra liền chính hắn đều không tin. Cùng Thiên Long Nhân dắt dính líu quan hệ. Cho tới bây giờ liền sẽ không có chuyện tốt gì. Đáng chết, lo nộ hống nói cho ta biết. Cái kia tạp chủng ngụ ở chỗ nào? Nghe hắn uống như vậy hỏi. Drake cũng sắc mặt biến hóa. Lãnh tĩnh một chút. Lo, loại chuyện này vẫn là để lão sư qua cùng chính phủ thương lượng. Nhưng mà, lo cũng không để ý tới hắn nhắc nhở. Chỉ là bắt lấy ngục giam trưởng điên cuồng lay động. Ngươi hỗn đản này, không nghe ta nói sao sao? Mau nói cho ta biết. Cái kia tạp chủng ở nơi nào? Ngục giam trưởng cơ hồ bị lay động đến miệng sùi bọt mép. Bản năng có loại dự cảm bất tường. Nhưng nhìn lấy Lana song máu mắt đỏ. Vẫn không tự chủ được nói ra đáp án. Karin Thánh là tại số 69 bán đảo biệt thự bên trong. Đạt được muốn biết rõ đáp án về sau. La tín tay sau này quăng ra. Đem ngục giam trưởng này đầy đặn thân thể. Ba chít chít. Một tiếng vung ra trên vách tường. Lo, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Tránh ra, Drake biến thân thành cự đại khủng long ngăn trở đại môn. Ta sẽ không cho ngươi đi qua. Ngươi hẳn phải biết, ngươi không phải đối thủ của ta. Lo tay phải mở ra. Hình bán cầu không gian trong nháy mắt đem ba người bao phủ. Ta là đánh không lại ngươi. Bất quá, ta cũng không cần đánh qua ngươi. Muốn đem ta cùng người kia đổi vị trí à? Drake tự nhiên rõ ràng lo năng lực có bao nhiêu vô lại. Gặp hắn làm ra chiêu bài thức động tác về sau. Bản năng nhảy đến ngoài cửa né tránh phẫu thuật không gian lĩnh vực. Mắc lừa a, Roy âm thanh nói nhỏ. Lại là đem chính mình cùng ngục giam trưởng đổi vị trí. Xuất hiện ở hậu phương vách tường trước. Sau đó trực tiếp đánh vỡ vách tường từ ngục giam hậu phương chạy đi. Chờ một chút, lo, đáng giận a, gặp lo vì tiết kiệm thời gian. Không tiếc liên tục sử dụng năng lực tiến hành cự ly ngắn không gian chuyển di. Drake liền biết, chính mình không có khả năng bắt kịp. Là số 69 bán đảo sao? Drake nói nhỏ một tiếng, chán ghét ánh mắt. Tìm đến phía cái kia co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Phảng phất bị dọa sợ đồng dạng ngục giam trưởng. Các người ngục giam đen mu si đâu? Tại ngục trưởng trong văn phòng. Ngục giam trưởng bản năng chỉ hướng sau lưng. chỉ có thể mau chóng thông chi những người kia cặn bã chạy trốn. Drake vội vã hướng về gian phòng kia chạy tới, lại không cam lòng hung hăng một nắm quyền đầu. Đáng chết, những ký sinh trùng kia liền không thể làm chọn người nên làm việc sao? Còn có, lo, tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.